Chương 333, quỷ dị tột cùng cảm giác. Nay thản nhiên hư ảnh, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, lại trước đó chưa từng có ai cũng không rõ ràng lắm. Này thản nhiên hư ảnh, đến tột cùng là cái gì dạng tồn tại, kia cổ tột cùng lực lượng, là cái gì dạng lực lượng, nhưng là cái loại này hủy diệt hơi thở, cũng như vậy chân thật, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác đối mặt như vậy quỷ dị cảnh tượng, cho dù là cường đại như ma chủ, cũng không từ cảm. Thấy một loại khiếp sợ thực lực của hắn không có thể nói không sâu hậu, hắn tu vi không có thể nói không cường đại, nhưng là cũng không có gặp qua như vậy hiện tượng, kia thản nhiên hư ảnh phía trên, phát ra sát khí, cho dù là hắn cũng cảm thấy kinh hãi không dám có chút chậm trễ, quanh thân ma nguyên đột nhiên trong lúc đó, đó là vận chuyển tới cực hạn một cỗ khí thế cường đại, cũng từ hắn trên người bộc phát ra đến, chính là ở ngắn ngủn ngươi một chốc kia, đó là tới rồi một cái cực điểm, cái loại này tột cùng lực lượng, đã ở không ngừng nổi lên cùng sinh ra, cái loại này khủng bố uy áp, cũng tùy theo tràn ngập tứ phương trong tay tử vong chi thương, lại lần thứ hai bộc phát ra một trận ánh sáng ngọc quang mang, đã không có chút giữ lại giờ khắc này ma chủ, liền giống như là chiến thần si vưu buông xuống nhất hạng, cái loại này tột cùng lực lượng, quả thực là hủy thiên diệt địa, khí thế cường đại cũng là tới rồi một cái tân đỉnh, nháy mắt một cỗ khủng bố lực lượng, từ tử vong chi thương thượng, hoàn toàn bộc phát ra đến lập tức, này tử vong chi thương hình như là cảm nhận được cái gì nhất hạng, dĩ nhiên là ở vạn phần khẩn cấp thời điểm, ngăn cản ở kia hủy diệt một đao ầm vang nhất thời, một cỗ kinh thiên động địa thanh âm, từ giữa hoàn toàn bộc phát ra đến, kia cường đại trong lúc đó hơi thở, lại tràn ngập cả không gian, làm cho người ta một loại không khả lay động cảm giác, kia tột cùng hơi thở, lại vô cùng vô tận ma chủ tại đây thời khắc mấu chốt, cũng là bộc phát ra. Chính mình tuyệt đối lực lượng hắn biết, trước mắt này thản nhiên hư ảnh cũng không phải nhất hạng vật, có cường đại vô cùng lực lượng, kia hủy diệt khí thế lại làm cho hắn sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi tử vong chi thương, tại đây tột cùng lực lượng dưới, cũng lần thứ hai đã xảy ra tân biến hóa, vốn chính là một chút chỗ hổng, dĩ nhiên là cơ hồ muốn văng tung tóe, hình như là bị cái gì tột cùng lực lượng hư hao nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể tin cảm giác phải biết rằng này tử vong chi thương, cũng không phải là nhất hạng vật, mà là chiến thần Sivu trong tay binh khí truyền thuyết bên trong. Chiến thần Sivu có 3 mặt 6 tay, mỗi một cánh tay bên trong đều có được một thanh vô thượng thần binh, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, có vô cùng lực lượng. Này cũng là vì cái gì có thể cùng hoàng đế tranh đoạt thiên hạ, hoàng đế khả là đeo người nhân đạo thanh khí hiên viên kiếm, có được vô thượng diệu dụng, có thể nói là đệ nhất thần khí chiến thần Sivu trong tay thần binh. Có thể chống lại như vậy thanh khí, tự nhiên không phải nhất hạng vật, trơ mắt dĩ nhiên là bị thản nhiên hư ảnh, kia trong tay thái cổ kim đao đánh ra một đạo vết rách, này như thế nào không cho hắn cảm thấy khiếp sợ, này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, bất quá cũng thật phát sinh ở trước mắt, không thể không tin tưởng bất quá, ma chủ tại đây thản nhiên hư ảnh chí cường một kích phía trên, cũng không có đã bị cái gì thương tổn, chính là ma nguyên ở thúc dục. Thời điểm, tiêu hao rất nghiêm trọng, hơi chút nghỉ ngơi một lát liền năng hoàn toàn khôi phục lại, cứ việc như thế, ở hắn trong lòng, đã sớm nhắc lên vạn trượng gợn xong kia vô cùng khiếp sợ vẻ mặt, lại nôn tràn đầy cho này thượng, quả thực là khó có thể tự giữ, như thế nào cũng sẽ không thể tưởng được sở nguyên, thế nhưng còn có thể có như vậy quỷ dị chi ảnh kỳ thật, không chỉ nói ma chủ không rõ ràng lắm, chính là sở nguyên chính mình hiện tại cũng không biết, này hết thể là chuyện gì xảy ra. Chính là cảm thấy được quanh thân giống như có một loại thần bí lực lượng, đang không ngừng nổi lên, tùy thời đều có thể hoàn toàn bộc phát ra đến khiến cho sở nguyên lòng tự tin, cũng là nháy mắt cất cao tới rồi đỉnh mà kia thản nhiên hư ảnh, nhìn thấy trong tay chính mình tối đen như mặc thái cổ kim đao thế nhưng bị ngăn cản, vốn không có biểu tình hai mắt bên trong, rồi đột nhiên bộc phát ra một cỗ tột cùng quang mang kia mãnh liệt tức giận, cơ hồ chỗ sung yếu thượng tận trời, đột nhiên trong lúc đó, một cỗ cường đại sát ý, cũng từ kia thản nhiên hư ảnh phía trên bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, khoảnh khắc trong lúc đó, khóe miệng buộc vòng quanh nhất mặt dữ tợn đồng thời, đó là nhìn thấy này đạo thản nhiên hư ảnh, đột nhiên trong lúc đó bộc phát ra một cỗ tột cùng hơi thở, khủng bố vô cùng lực lượng, cũng tùy theo bày ra đi ra kia tối đen như mặc thái cổ kim đao, tại đây tột cùng lực lượng dưới, dĩ nhiên là phát ra một tia quang, mang nhàn nhạt, thật giống như là trong bóng tối một tia ánh sáng, một loại cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, quả thực là khiếp sợ thiên địa. Đột nhiên trong lúc đó, kia đạo thản nhiên hư ảnh, ánh mắt lộ ra một tia hàn mang, đó là hướng tới ma chủ hung hăng chém quá khứ kia tối đen như mặc thái cổ kim đao, ở không trung xẹt qua một đạo cầu vồng, khiếp sợ thiên địa, hình như là xuyên qua thời không cùng hư không nhất hạng, nháy mắt xuất hiện ở tại ma chủ trước mặt, kia mặt trên hủy diệt pháp. Tắc, lại đặc hơn tới rồi cực hạn thái cổ kim đao, chính là thiên đạo hình phạt chi khí, có được bất khả tư nghị lực lượng, có thể hủy diệt thế gian hết thể tồn tại mặc kệ là ai. Ở đối mặt như vậy thiên đạo hình phạt chi khí, đô hội không tự chủ được sinh ra một loại lo sợ trong lòng, giống như tùy thời đều có thể hoàn toàn bị thiên đạo gạt bỏ. Cái loại này cực hạn hủy diệt pháp tác, lại tới rồi đỉnh không thể không nói, này đạo thản nhiên hư ảnh, quả thực là cường đại tới rồi cực hạn căn. Bản không phải sở nguyên có khả năng bằng được, kia cường đại hơi thở, lại làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, kia thái cổ kim đao bộc phát ra tới hủy diệt lực. Lại nhét đầy thiên địa này xạ dỉn gẳng mở không gian, hình như là hoàn toàn lâm vào tới rồi một loại không hiểu hoàn cảnh bên trong, mờ mịt một mảnh, đều là hủy diệt lực, làm cho người ta một loại áp lực tới rồi cực hạn cảm giác, cho dù là sở nguyên tu vi, tới rồi cực hạn, cũng cảm giác được một loại thập phần không. Ổn cung lúc đó, sở nguyên quanh thân chân nguyên cũng đột nhiên vận chuyển đứng lên, hùng hậu chân nguyên ở vận chuyển bên trong, dĩ nhiên là phát ra một loại huyền diệu hơi thở. Thật giống như là cùng kia thản nhiên hư ảnh, hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau nhất hạng, cái loại này kỳ diệu cảm giác, làm cho sở nguyên thoải mái cơ hồ đều phải rên rỉ đi ra, cái loại này tột cùng lực lượng, lại làm cho hắn có một loại khó có thể tin loại này loại hết thảy, đều có vẻ là như vậy thần bí vô cùng, như vậy huyền diệu vô song.